đi qua lấy thuốc hạ sốt uống. Quý Thính thấy cô ấy uống thuốc rồi cũng yên tâm, đi qua nói, vậy tôi về trước đây, cậu nghỉ ngơi sớm. Thư Tiêu gật đầu, mặc áo khoác, tôi tiễn cậu. Quý Thính đi ra cửa, cô đang rất đau, lòng bàn tay lạnh toát, người đổ mồ hôi lạnh, quay đầu lại nói, không cần đâu, tôi tự xuống được, cậu nghỉ ngơi đi. Thư Tiêu chớp chớp mắt, nhưng vẫn cố chấp tiễn Quý Thính đến cửa thang máy. Quý Thính bước vào thang máy, nhìn Thư Tiêu đứng bên ngoài thở dài một tiếng. Cánh cửa dần khép lại, cô dựa lưng vào tường nhắm mắt. Rất nhanh đã đến tầng 1, trùng hợp tối nay gió cũng rất lớn, lạnh buốt, cô đi ra ngoài. Chiếc xe màu đen đã đổ ở cửa khách sạn, cửa sổ xe hạ xuống, Đàm Vũ Trình ngẩng đầu nhìn cô. Nhân viên khách sạn mở cửa xe giúp cô ngồi vào trong, Đàm Vũ Trình lấy túi sưởi đưa qua. Quý Thính cài dây an toàn xong nhận lấy túi sưởi, cô đang rất đau không muốn nói gì. Đàm Vũ Trình nhìn cô, khởi động xe, về nhà chứ? Hay đến bệnh viện? Không đến bệnh viện đâu, cô lắc đầu. Đàm Vũ Trình không lên tiếng, lái xe đến thẳng chung cư Trác Duyệt. Anh đi xuống, cầm áo khoác vòng qua ghế lái phụ phủ lên người cô, sau đó cúi người giúp cô cởi dây an toàn. Quý Thính ngay ra nhìn anh, Đàm Vũ Trình trực tiếp bế cô lên, sau đó giơ chân dài ra đóng cửa đi về phía thang máy, miệng lầm bầm, cũng không biết là có tật xấu gì, đau chết cũng không chịu đến bệnh viện. Quý Thính ôm cổ anh, cắn răng nói, đã bảo không đi là không đi. Đàm Vũ Trình cúi đầu nhìn cô, hai người nhìn nhau. Đàm Vũ Trình nheo mắt, đau chết kệ em, sau đó, đi vào thang máy. Trong thang máy mặc dù có ấm hơn, nhưng khi đi ra ngoài gió lại thổi đến lạnh thấu xương, Quý Thính chỉ đành vùi mặt vào người anh, bàn tay lộ ra ngoài ống tay áo lạnh cứng. Đàm Vũ Trình đến cửa nhà, cúi nhìn cô, chìa khóa, Quý Thính đưa tay lấy từ trong túi áo khoác ra chùm chìa khóa. Cạch một tiếng, Đàm Vũ Trình rút chìa khóa ra dùng một tay mở cửa, bế cô vào nhà. Gió lớn nên tiếng cửa đóng lại khá lớn, Đàm Vũ Trình bế cô vào phòng ngủ chính, bên trong ấm hơn không ít nhưng không kịp bật đèn. Anh cúi lưng đặt cô xuống giường, hơi thở hai người giao nhau, Quý Thính thích nghi được với bóng tối trong bóng đêm nhìn vào mắt anh. Đàm Vũ Trình ngửi thấy hương nước hoa nhàn nhạt trên người cô, nhướng mi nhìn cô. Hơi thở của Quý Thính như ngừng lại, rời ánh mắt đi theo phản xạ. Đàm Vũ Trình nhìn cô vài giây, kéo chăn đắp lên sau đó đứng dậy sáng ống tay hỏi, nhà em còn đường đỏ không? Quý Thính kéo chặt chăn cảm thấy rất lạnh, cô gật đầu, còn, Đàm Vũ Trình gật đầu. Lấy điều khiển tăng nhiệt độ điều hòa rồi mở đèn đầu giường lên. Sau đó anh đi ra ngoài, Quý Thính vùi mình trong chăn bàn tay dần ấm lên, cô ngồi dậy lấy áo khoác của anh ra, sau đó cũng cởi áo khoác của mình. Nhìn đau xuống giường treo áo khoác của hai người lên, nhanh chóng thay bộ đồ ngủ mềm mại rồi nằm lại xuống giường, cả người thoải mái hơn rất nhiều. Chăn vẫn chưa hoàn toàn ấm nhưng nhờ điều hòa căn phòng ấm lên rất nhiều. Quý Thính cũng cảm thấy bớt đau hơn một chút, Đàm Vũ Trình đẩy cửa đi vào. Tay bưng một ly nước đường đỏ cùng ống hút, anh ngồi xuống bên giường nhìn người phụ nữ trong chăn, em ngồi dậy uống này, chân tay Quý Thính vẫn còn lạnh, cô quay người nhìn anh đang cầm ly nước. Quý Thính chống người ngồi dậy, ngoan ngoãn nhướng người về phía trước cúi đầu uống, Đàm Vũ Trình chống tay bên giường nhìn bộ dáng lúc này của người phụ nữ. Nhìn bóng hình cách mình thật gần, hàm dưới Đàm Vũ Trình bỗng khẽ giật giật, có cảm giác có được rồi lại mất đi. Loại cảm xúc này ngày càng mãnh liệt hơn. Nước đường đỏ khá ấm, cô uống một hơi gần hết, người cũng dần ấm lên thoải mái hơn rất nhiều. Cô ngẩng đầu nhìn anh, tôi uống hết rồi. Đàm Vũ Trình một tiếng, giọng Quý Thính rất nhẹ, vậy tôi ngủ đây, cô đã rất mệt, còn đau nữa. Quý Thính kéo chăn nằm vào gần như trùm kín cả đầu, chỉ lộ ra mái tóc bên ngoài. Đàm Vũ Trình ngồi nhìn ly nước đường đỏ gần hết đứng dậy đi ra ngoài bếp rửa ly, sau đó úp lên giá. Anh lau tay xong lại quay lại phòng ngủ. Ngồi xuống bên giường mở Majepun Vandan lên làm nhiệm vụ. Phòng ngủ yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng điều hòa. Quý Thính nằm trong chăn mơ mơ hồ hồ thỉnh thoảng lại lật người. Thời gian trôi giống như đã rất lâu nhưng lại như đang dừng lại. Đàm Vũ Trình ngẩng đầu lên đúng lúc thấy áo ngủ của cô trượt xuống vai, làn da trắng lộ ra ngoài. Đàm Vũ Trình nhìn vài giây, đặt điện thoại xuống đầu giường, cởi đê ổng hồ ra. Vài giây sau anh lật chăn nằm vào đưa tay ôm eo cô. Bụng Quý Thính vẫn còn đau, vì vậy khi có lòng bàn tay dán lên bụng cũng cảm thấy lồ nờ dê ngực vững chắc sát lại sau lưng mình, đối phương mang đến sự ấm áp, cô khẽ động đậy theo phản xạ. Đàm Vũ Trình vùi đầu vào cổ cô, giọng rất trầm, đừng động đậy. Quý Thính khựng lại cũng không nhúc nhích nữa. Cô rất buồn ngủ, cũng rất đau, mơ mơ hồ hồ nhận ra anh dần ngủ rồi. Cô muốn mở mắt ra nhưng anh rất ấm áp, bàn tay lớn ôm chặt bụng cô vừa quay đầu là có thể ngửi thấy mùi hương gỗ trầm nhàn nhạt trên người anh. Trong mùi hương ấy quý thính dần ngủ thiếp đi. Ở trong chăn, người đàn ông không chỉ ôm bụng mà còn nắm lấy cổ tay cô. Cơn đau của quý thính cũng dần dần giảm đi, hơi ấm của người bên cạnh làm tan đi cái lạnh từ người cô. Một giấc ngủ ngon, lúc tỉnh dậy cô vẫn duy trì tư thế nằm thẳng, mở mắt vẫn có chút mơ màng. Sau đó nhớ ra lập tức quay đầu qua bên cạnh đã không còn ai, chỉ là không biết máy làm ẩm không khí đã được mở lên từ khi nào. Anh đã rời đi rồi, cô phản ứng lại, trong chăn rất ấm cơn đau cũng hoàn toàn biến mất. Quý thính đưa tay sờ tóc có toát mồ hôi nhưng vẫn rất thoải mái, cô lật chăn xuống giường đi lấy áo khoác, chiếc áo màu đen đã bị anh cầm đi lúc này chỉ còn lại áo của cô. Cô mặc áo đi ra ngoài bên ngoài cũng rất ấm áp, anh cũng mở điều hòa trong phòng khách lên. Cô lại quay về phòng lấy quần áo đi tắm, tiện tay giặt quần áo, bận rộn xong rồi ra ngoài, thấy giấy ghi chú đặt trên bàn, trong nồi có đồ ăn sáng. Đành, Quý thính đi vào bếp mở nồi điện ra, bên trong có cháo nóng hổi, là của nhà hàng dưới lầu. Quý thính múc một bát cháo đi ra phòng khách, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Đàm Vũ Trình. Quý thính, tôi không sao rồi. Đàm Vũ Trình lập tức trả lời. Đàm, Quý thính chuẩn bị căn cháo thì thấy có tin nhắn gửi đến, là Phương Vũ, cô mở ra đọc. Tin nhắn gửi từ 8 giờ tối qua, lúc đấy cô quá mệt không nhìn thấy. Phương Vũ cười nói, thật trùng hợp, buổi chiều cô cũng bận. Anh ta nói đến buổi trà chiều. Trong giọng nói có mang theo ý cười, cho dù không nhìn thấy biểu cảm nhưng vẫn cảm nhận được. Quý thính trả lời, tối qua quá bận nên không để ý điện thoại, bây giờ mới thấy tin nhắn. Phương Vũ lập tức trả lời, không sao, chỉ là có chút thắc mắc muốn gọi cho cô, nhưng lại sợ như vậy quá đường đột nên đành đợi. Quý thính đáp, rất xin lỗi. Phương Vũ, tôi không cẩn thận lướt vòng bạn bè của cô, phát hiện dạo này cô đang đọc Bình Diện Quốc sao? Quý thính khựng lại. Phản ứng hôm đó cô chụp lại cuộc sống hàng ngày ở tiệm cà phê, sách cô chụp gần như đều là mình đang đọc. Không ít người cho rằng cô chỉ chụp để đó, không ngờ Phương Vũ lại để ý đến điểm này. Quý thính trả lời, chỉ là đọc linh tinh thôi, có trên giá sách của tiệm. Phương Vũ cười, tôi cũng vừa đọc xong cuốn này, không tồi, cảm thấy tư duy khá vượt thời đại. Quý thính cười cười, đúng vậy. Phương Vũ, cảm ơn bánh mouse của cô hôm qua. Quý thính, có ngon không? Phương Vũ, đương nhiên rồi. Quý thính cười cười không trả lời nữa, cô bắt đầu ăn sáng. Ăn xong dọn dẹp rồi đến tiệm, hôm nay có nắng nhưng vẫn lạnh thấu xương như cũ. Bên trong tiệm rất thoải mái, chỗ cạnh cửa sổ đều đã kín, sáng nay là ca làm của Tiểu Chu, thấy Quý thính đến, chị thính, chào buổi sáng. Quý thính chào cô, nhìn qua vẫn còn rất nhiều đơn, Tiểu Chu vừa pha cà phê vừa nói, sáng nay vừa mở cửa đã có nhiều khách đến uống cà phê rồi. Quý thính đeo tạp dề lên. Đi vào làm cùng, thời tiết đẹp hơn, trong tiệm cũng thoải mái nữa. Đúng vậy ạ, buổi trưa Quý thính định cùng nhóm Tiểu Chu gọi pizza ở tầng trên, đang nhìn thực đơn thì cửa tiệm mở ra. Tiếng xin chào quý khách vang lên, Quý thính ngẩng đầu lên thấy Thư Tiêu mặc một bộ áo lông vũ dài, tóc xõa xuống vai, tay xách cơm hộp của khách sạn về đúp hờ đứng nhìn Quý thính. Tiểu Chu tròn mắt, chị thính, bạn chị ạ. Quý thính khựng lại, cười, Thư Tiêu nhìn Quý thính, cậu ăn chưa? Nếu chưa thì cùng ăn nhé. Quý thính đưa thực đơn cho Tiểu Chu, rửa tay, cậu hết sốt rồi à? Thư Tiêu gật đầu, sáng nay đã khỏi rồi. Cậu thì sao? Quý thính cười cười, tôi cũng không sao rồi, cậu ngồi đi, có uống cà phê không? Thư Tiêu nói được, ở bên kia Tiểu Chu cúi đầu tiếp tục pha cà phê. Cô biết rõ Đàm Vũ Trình đối tốt với Quý thính đến nhường nào, song hai người lại không phải là người yêu, nhưng Tiểu Chu nhìn thấy Thư Tiêu, vẫn muốn đứng về phía Quý thính. Có lẽ là do giác quan thứ sáu của phụ nữ. Quý thính pha xong cappuccino bưng đến bên cửa sổ đặt xuống bàn cho Thư Tiêu. Thư Tiêu đã lấy đồ ăn ra, bên trong có tổng cộng 6 món mặn và chay, mỗi người 3 món, còn có 2 bát canh. Cô lấy đũa ra cho Quý thính, Quý thính nhận lấy nhìn đồ ăn, cậu mua nhiều vậy? Không nhiều đâu, cậu cứ ăn đi mà. Thư Tiêu uống một ngụm cà phê, cười cười, khỏi ống rồi nhưng mặt vẫn hơi nhợt nhạt, nhưng khi cười lên thì trông không còn yếu ớt vậy nữa. Ăn xong Tiểu Chu pha cho cô một ly cà phê. Quý thính cầm ly cà phê lên, hỏi, cậu chưa phải đến trường sao? Tiêu khựng lại, đặt cà phê xuống, vẫn chưa, kỳ sau tôi mới chính thức vào làm. Vốn dĩ không phải là tôi, nhưng vì có chuyện mẹ tôi nhờ thầy phụ trách sắp xếp, sau đó giao cho tôi, vậy nên mới vội như vậy. Quý thính gật đầu, vậy mấy ngày tới nghỉ ngơi cho tốt. Thư Tiêu do dự nhìn Quý thính, Quý thính cầm ly cà phê lên uống, ngẩng đầu nhìn cô ấy. Thư Tiêu ngập ngừng, cậu nghĩ tôi và Đàm Vũ Trình liệu có còn cơ hội nữa không? Quý thính khựng lại, cô nhìn Thư Tiêu. Thư Tiêu cúi đầu nắm chặt ly cà phê, tôi muốn thử xem, đã 9 năm cuối cùng tôi cũng về rồi, cũng thật trào phúng, nếu như người kia không bạo lực có lẽ tôi cũng không có cơ hội trở về. Mẹ không cho tôi về, bà muốn tôi ở lại New York kết hôn sinh con, định cư ở đó, tôi cũng không dám phản kháng chỉ đành nghe theo, vẫn tưởng rằng cả đời này sẽ không về lại nữa nhưng có vẻ ông trời vẫn thương. Mặc dù gặp chuyện nhưng ít nhất tôi có thể trở về. Quý thính nghĩ đến khung cảnh ở sân bay, nghĩ đến con phố cổ và tiểu khu anh ở, dường như là ý trời đã định. Lê Thành lớn như vậy, nhiều khu như vậy, có hai ngôi trường đại học, nhưng cô ấy lại được điều đến ngôi trường gần anh nhất, giống như ông trời đang giúp cô ấy. Quý thính đã lường trước được ngày này, và cuối cùng ngày này cũng đã đến. Thư Tiêu ngẩng đầu nhìn Quý thính, thính thính, tôi muốn thử xem, cậu nghĩ liệu tôi có còn cơ hội không? Quý thính cầm ly cà phê nhìn Thư Tiêu, thật lâu sau cuối cùng cô mới buông chiếc ly ra, tôi không biết, cũng không hiểu rõ tâm tư cậu ấy, chuyện giữa hai người tôi cũng chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến, dù gì cũng đã lâu vậy rồi. Nói được một nửa cô lại khựng lại. Trong đầu hiện lên vòng tay hạt ở trong ngăn kéo tủ nhà anh, cô nhìn xuống cổ tay Thư Tiêu theo phản xạ. Hôm nay cô ấy mặc áo dài tay, nhưng Quý thính biết cô ấy có đeo, giống như chưa từng tháo ra vậy. Nhìn thấy chiếc lắc tay ấy cô bỗng nghĩ đến Phó Diên và Ôn Nam Tịch, ngẩng đầu lên, Thư Tiêu nắm chặt ly, ánh mắt hoảng hốt, thất vọng, đầu lưỡi Quý thính vẫn còn hương cà phê, có hơi đắng, cậu tự mình quyết định đi, có lẽ thử xem cũng chẳng sao. Nói xong, đầu ngón tay cô nắm chặt ly cà phê. Giống như đã xác định điều gì đó, chị Thính, chiều qua Hồng Tường gọi cà phê hôm nay lại muốn bà chủ xinh đẹp giao đến rồi, Tiểu Chu nhìn đơn đặt hàng, quay sang gọi Quý thính. Quý thính nhìn qua, sau đó nói với Thư Tiêu, cậu cứ ngồi, tôi đi xem đơn hàng, Thư Tiêu gật đầu, Quý thính đi qua xem đơn đặt hàng. Lúc này máy lại vang lên, là đơn từ Diên Tục cũng là trà chiều, lần này là netbook của Trần Phi có ghi chú, chị Thính, ly của anh Đàm nhớ thêm đá. Tiểu Chu ồ một tiếng, nhìn Quý thính, chị Thính, anh Đàm Vũ Trình cũng đặt này, hai công ty gần như vậy, hay là chúng ta đi giao nhé, Quý thính nói, làm xong cà phê đã. Phía Hồng Tường em hỏi Trương Dương xem có đi giao được không? Được à, Tiểu Chu nhanh chóng đi vào phòng nướng bánh. Lúc này Tiểu Uyển đẩy cửa đi vào, cười nói, em đến rồi, chị Thính. Mấy hôm nay cô ấy làm ca tối, Quý Thính thấy cô ấy đến, lập tức nói, đúng lúc, mau rửa tay đi, đang có đơn, em đến ngay đây. Hai đơn đồ uống, tổng cộng 20 ly cà phê, 6 chiếc bánh sừng bò. Phía Diên Tục chỉ đặt cà phê, ba người bận việc, rất nhanh đã làm xong. Tiểu Chu lấy áo khoác giúp cho Quý Thính, cô mặc lên cùng Tiểu Chu xách đồ ra ngoài. Lúc này trời không có nắng, sắc trời đã hơi tối, gió thổi làm lá cây không ngừng rụng. Hai người bước lên cầu vượt, Tiểu Chu nhìn Thư Tiêu đang ngồi bên cửa sổ trong tiệm hoàng hôn. Cô ấy nhìn Quý Thính, chị Thính, Quý Thính ừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tiểu Chu. Tiểu Chu đi theo bước chân của cô, dừng lại đến gần cô hỏi, em hỏi chút, vì sao anh Đàm Vũ Trình lại chia tay với chị gái mỹ nữ kia vậy? Quý Thính sửng sốt. Vừa lúc chuẩn bị xuống cầu vượt cô đi xuống trước, Tiểu Chu đi theo bên cạnh thỉnh thoảng lại nhìn cô, Quý Thính nghĩ nghĩ rồi nói, đừng hóng mấy chuyện bát quái như vậy, Tiểu Chu nghe xong, cười ha ha nói, em chỉ tò mò thôi, cô ấy chỉ nhớ lại những bức ảnh đã từng thấy trước đây. Ngày hôm đó, Quý Thính đang điều chỉnh các loại bánh với quản lý trong phòng nướng bánh, chị Vu Hy và đại tiểu thư kia đang uống cà phê trong hoàng hôn. Cô ấy đi lấy thêm đá viên vào cà phê cho chị Vu Hy thì nhìn thấy trên màn hình di động có một bức ảnh học sinh. Trong bức ảnh nhóm, có thể nhận ra ngay sự xuất hiện của anh Đàm Vũ Trình. Tất nhiên, chị Thính cũng ở trong đó. Còn có một cô gái đứng trước mặt anh Đàm Vũ Trình. Mà ánh mắt anh Đàm Vũ Trình có vẻ như đang nhìn cô gái trước mặt, lúc đó cô ấy đầy tò mò muốn hỏi. Vu Hy nói cho cô ấy biết, sau đó cho xem ảnh hiện tại của Thư Tiêu. Tiểu Chu nhìn cô chủ xinh đẹp nhà mình ở bên cạnh. Đổi lại là cô ấy, nếu anh Đàm Vũ Trình đối xử tốt với cô ấy như vậy, tổ chức sinh nhật cũng chuẩn bị nhiều quà như vậy mà không đề cập đến những chuyện khác, cô nhất định sẽ rất thích Đàm Vũ Trình. Nhưng chị Thính thì không có biểu hiện gì, chị Thính có thích anh trai Đàm Vũ Trình không? Cô ấy rất tò mò, Quý Thính không biết lúc này Tiểu Chu đang nghĩ gì, cà phê không nhiều lắm hai người cầm là đủ nhưng tốt nhất là giao càng sớm càng tốt. Cô bước vào tòa nhà thời đại Trác Tuyệt, lúc này có rất nhiều người xuống uống trà chiều, thang máy phải chờ lâu, còn có những người giao hàng khác cũng chen chúc trong thang máy. Chờ một lúc, Quý Thính và Tiểu Chu đi vào thang máy, mũ của một cậu giao hàng đập vào Tiểu Chu dựa vào bên người Quý Thính. Khi bước ra khỏi thang máy, vừa rẽ ngang đã thấy Đàm Vũ Trình, Trần Phi và hai người đàn ông khác đang nói chuyện ở quầy lễ tân, anh ăn mặc ở công ty rất đơn giản, chỉ có áo sơ mi và quần tây đen, vai rộng chân dài nhưng vẫn rất bắt mắt. Trần Phi nhìn thấy họ, này, chị Thính, Tiểu Chu, ở đây. Tiểu Chu lập tức đáp, tới đây, anh Trần Phi. Quý Thính bị hai người chọc cười, khi cô ngước mắt lên ánh mắt của Đàm Vũ Trình cũng tình cờ liếc qua hai người đối mặt nhau. Đi được một đoạn lời nói của Thư Tiêu hiện lên trong đầu Quý Thính, cô dừng một chút, bước tới đưa ly cà phê trong tay cho anh, Đàm Vũ Trình đưa tay nhận lấy chiếc ly chứa đầy cà phê và đá, anh cụp mắt nhìn cô một cái hỏi thăm, còn đau không? Bên cạnh còn có hai người đàn ông mà cô không quen biết cũng đang quan sát. Quý Thính trả lời, không còn đau nữa. Từng, Đàm Vũ Trình đáp lại. Tiểu Chu ở bên kia đưa ly còn lại cho Trần Phi, Trần Phi nhận lấy, Tiểu Chu cười nói, anh Trần Phi, anh phải đếm rõ ràng nhé. Bây giờ thì nhìn rõ rồi, còn cần đến sao? Trần Phi trừng mắt một cái, đưa cà phê đưa cho hai người đàn ông bên cạnh Đàm Vũ Trình, ngẩng đầu liền nhìn thấy cái túi trong tay Quý Thính, hỏi, chị Thính, chị còn phải đưa cà phê cho ai nữa à? Tiểu Chu đi tới cầm lấy một phần từ tay Quý Thính, Quý Thính đáp lại lời Trần Phi, ừ, còn một chỗ nữa, Hồng Tường hả? Nó ở ngay tòa bên cạnh, Trần Phi có đôi mắt sắc bén, ngay lập tức lên tiếng khi nhìn thấy tên ghi chú bên trên. Đàm Vũ Trình nghe được hai chữ này, hơi cụp mắt xuống liếc nhìn tờ ghi chú bánh sừng bò trong tay Quý Thính, tên trên đó quả nhiên là Hồng Tường. Đàm Vũ Trình mở nắp cà phê, bình tĩnh hỏi, những người khác trong tiệm đâu rồi? Quý Thính nhẹ nhàng đáp, bọn họ đều bận, đi thôi, cô nói rồi cùng Tiểu Chu đi đến thang máy, cửa thang máy mở ra, Quý Thính và Tiểu Chu bước vào. Trần Phi nhanh chóng chia cho hai người còn lại hai ly, dùng giác quan thứ sáu liếc nhìn Đàm Vũ Trình. Cậu ta luôn cảm thấy anh Đàm có chút để ý đến Hồng Tường. Đàm Vũ Trình cầm ly cà phê lên uống một ngụm, trong mắt không nhìn ra điều gì, có lẽ chỉ thấy ở chỗ sâu thẳm nhất. Vào thang máy, Quý Thính ngơ ngác đứng đó, vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy anh đứng ở trước quầy lễ bộ dáng rất bắt mắt, hồi cấp 3 cũng như vậy, bây giờ vẫn thế. Đinh, thang máy đến tầng 1. Quý Thính định thần lại gạt suy nghĩ đi theo Tiểu Chu ra khỏi thang máy, đi đến tòa nhà bên cạnh công ty Hồng Tường ở tầng 16, vừa ra khỏi thang máy Quý Thính đi tới quầy lễ tân nói một tiếng, chỉ chốc lát sau, Phương Vũ mặc âu phục dày da bước ra ngoài với nụ cười trên môi, Quý Thính mỉm cười rồi đưa đồ trong tay cho anh ta. Phương Vũ nhận lấy, cười hỏi, bên ngoài có lạnh không? Quý Thính cười nói, sau khi anh tan làm sẽ biết, chắc là lạnh lắm, em có muốn vào ngồi một lúc không? Phương Vũ nhìn Quý Thính hỏi. Quý Thính lắc đầu, tôi không vào đâu, sẽ làm phiền anh, không sao, hiện tại mọi người đều đang nghỉ ngơi. Chỗ chúng tôi có sắp xếp giờ nghỉ ngơi. Không ngờ hôm nay em lại là người đưa đồ, tôi còn tưởng phải gọi thêm vài ngày nữa. Phương Vũ cười rạng rỡ, mắt hai mí nên rất to. Tiểu Chu ở một bên nghe trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, tiếp lời nói, hôm nay vừa đúng lúc chị Thính rảnh, thật sao? Phương Vũ nhìn về phía Tiểu Chu, đó là vinh dự của tôi. Đương nhiên, Tiểu Chu cảm thấy nụ cười của anh ta rất sáng lạng, lại khiến người ta dễ dàng thân thiết nên mới dám trả lời cuộc trò chuyện, đổi lại là anh Đàm Vũ Trình, cô ấy sẽ phải cân nhắc. Nhưng những người như anh Đàm Vũ Trình mới thú vị. Cô ấy đang suy nghĩ lung tung, Quý Thính nói với Phương Vũ, đồ đã được giao rồi, chúng tôi đi trước, chờ một chút, Phương Vũ lập tức gọi lại, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Quý Thính nói, chờ chút, nói xong anh ta quay người đi vào. Nhân tiện đưa cà phê và bánh sừng bò cho đồng nghiệp, Tiểu Chu đụng vào vai Quý Thính, anh ấy đang làm gì vậy? Quý Thính cũng bối rối, đứng ở quầy lễ tân. Chỉ một lát sau Phương Vũ lại đi ra, lúc này trên tay cầm một cuốn sách đưa cho Quý Thính, cười nói, cái này cho em, đó là cuốn Kết thúc hay bắt đầu của Bối Giao. Quý Thính khi thấy cuốn sách mà sửng sốt nhìn Phương Vũ, anh ta mỉm cười nói, có chữ ký, tôi không biết tại sao, chỉ cảm thấy nó phù hợp với em. Ngón tay Quý Thính dừng lại một chút, nói, chữ ký này rất có giá trị, tôi không thể nhận được, không sao đâu. Tôi thích sưu tầm những cuốn sách này, cảm thấy thú vị thì sẽ sưu tầm. Tình cờ tìm được cuốn sách này có chữ ký, tôi thấy nó phù hợp với em. Phương Vũ mỉm cười đưa về phía trước, Quý Thính nhìn vào trang bìa, gió thổi trên vai Quý Thính, trong gió có những ngôi sao lấp lánh, cô lại nhìn về phía Phương Vũ. Trên mặt Phương Vũ vẫn mang ý cười, Quý Thính cũng không phải kiểu người nhút nhát, cô nghĩ nghĩ nhận lấy cuốn sách nói. Lần sau tìm được sách hay, tôi sẽ giữ lại cho anh một bản. Được, Phương Vũ gật đầu. Quý Thính cười, nói với anh ta, vậy chúng tôi đi trước. Được, tạm biệt, Phương Vũ gật đầu. Tiểu Chu cũng tạm biệt với anh ta, sau đó đi theo Quý Thính vào thang máy. Sau khi vào thang máy, Tiểu Chu mở miệng thăm dò nhìn cuốn sách trong tay Quý Thính. Đây là tuyển tập thơ hả chị? Quý Thính ừ một tiếng. Tiểu Chu nhìn sắc mặt Quý Thính nói, anh chàng đẹp trai đó thích chị à? Chị Thính. Quý Thính ngước mắt nhìn Tiểu Chu, đừng nói lung tung, Tiểu Chu cười ha ha, chị Thính, chị xinh đẹp như vậy, có người thích chị là chuyện bình thường. Hơn nữa, anh chàng đẹp trai kia còn gọi hai lần và nhờ chị giao hàng, ý không ở trong lời. Quý Thính nhìn Tiểu Chu một cái, nói, em thật biết dùng từ, Tiểu Chu lại cười. Quý Thính từ chối thảo luận với cô ấy mấy chuyện này, nhìn cuốn sách trong tay rồi đi ra khỏi thang máy. Phương Vũ có thích cô hay không không quan trọng, nhưng cô thích những cuốn sách anh ta tặng. Trở lại hoàng hôn, Thư Tiêu đã rời đi, Tiểu Uyển cầm một tờ giấy đưa cho Quý Thính nói, chị Thính, mỹ nữ bên cửa sổ vừa để lại cho chị. Quý Thính cầm lấy mở ra đọc. Trên đó là chữ viết đẹp đẽ của Thư Tiêu. Quý Thính, tôi về nhà. Tôi quyết định, sẽ cố gắng thử lại, vì rất khó để gặp lại một người tốt như anh ấy. Thư Tiêu, Quý Thính nhìn một lúc, gấp tờ giấy lại nghĩ ngợi rồi xé đi không cần thiết phải giữ lại, cô xé tờ giấy và ném vào thùng rác. Ban đêm, trở lại căn hộ, Quý Thính tắm xong mặc bộ đồ ngủ mềm mại ngồi trên sofa, đắp chăn điều hòa, lấy cuốn sách Phương Vũ đưa thản nhiên lật mở. Cũng tìm được lời chúc phúc mà Đàm Vũ Trình đã viết cho cô. Cô liên hệ với hiệu sách cung ứng, dự định mua một cuốn sách có chữ ký của Uông Tử Kỳ làm quà cho Phương Vũ. Bíp bíp hai tiếng, điện thoại reo lên, Phương Vũ gửi cho Quý Thính một danh sách phim. Phương Vũ, em đã xem mấy bộ phim này chưa? Quý Thính trả lời, tôi đã xem hai bộ trong số này. Phương Vũ cười nói, có thời gian rảnh chúng ta cùng xem những bộ còn lại đi. Quý Thính dừng một chút, đáp, được. Phương Vũ, cửa tiệm của em đóng cửa rồi à? Tôi vừa lái xe ngang qua. Quý Thính, 10 giờ rồi, anh vừa tan làm à? Phương Vũ, đúng vậy, tăng ca, tòa nhà thời đại Trác Tuyệt bên cạnh tôi cũng có không ít văn phòng còn sáng đèn. Quý Thính, vậy anh lái xe cẩn thận. Phương Vũ, được. Lúc này điện thoại lại vang lên, có tin nhắn từ ảnh đại diện màu đen, Quý Thính bấm vào. Đàm, nhớ bật máy sưởi. Quý Thính dừng một lúc rồi trả lời, mở rồi, anh vẫn tăng ca à? Đàm, Đàm. Lại xem Sicilia. Quý Thính, không, đang đọc sách. Đàm, hả? Quý Thính, tùy tiện đọc chút, kết thúc hay bắt đầu. Đàm, em có cuốn sách này khi nào? Quý Thính suy nghĩ một chút rồi trả lời, Phương Vũ đưa. Đàm, ồ, Quý Thính không trả lời anh, cô đóng sách lại chủ yếu là vì có hơi buồn ngủ, đứng dậy đi vào tắm rửa, đánh răng rồi lại về phòng ngủ. Những ngày tiếp theo, Hồng Tường ngày nào cũng gọi cà phê nhưng không nhờ Quý Thính giao nữa. Phương Vũ nói với Quý Thính trên WeChat là anh ta sợ người khác cho rằng mình THO tục, nên một hai lần thì không sao, nhưng ba bốn lần thật là tục tiểu. Quý Thính cảm thấy buồn cười. Tối hôm đó, Quý Thính đóng cửa tiệm trở về căn hộ của mình, sau khi tắm rửa xong chủ hiệu sách nói với Quý Thính rằng sách đã được gửi đi, có lẽ ngày mai sẽ đến. Quý Thính đáp, được. Phương Vũ nói rất nhiều, hay lên WeChat tìm Quý Thính trò chuyện, anh ta đi tiệc xã giao, còn cho Quý Thính xem khung cảnh xã giao đó. Quý Thính hiếm khi chia sẻ gì, nhưng khi Phương Vũ gửi cô liền phản hồi. Phương Vũ và Quý Thính đang thảo luận xem uống bia hay rượu ngoại khó chịu hơn, mức độ khó chịu được phân bổ theo cấp độ. Quý Thính cảm thấy bia khó chịu nhất nhưng cũng sảng khoái nhất. Phương Vũ lại cảm thấy rượu ngoại khó chịu hơn vì hậu vị của nó quá mạnh. Quý Thính cười nói, được rồi, mỗi người đều có ý nghĩ riêng. Phương Vũ, theo lời em nói thì có vẻ em khá biết uống đấy. Quý Thính, cũng được. Lúc này, điện thoại di động của Quý Thính vang lên, người gọi là Khâu Đan, Quý Thính không nói chuyện với Phương Vũ nữa mà bắt máy. Cô vừa sấy tóc còn hơi ướt, gọi một tiếng, mẹ, Khâu Đan ở đầu bên kia dừng lại, hỏi, con còn chưa ngủ à? Quý Thính một tiếng, con vừa gội đầu xong, Khâu Đan dặn dò, nhớ sấy khô, vâng, gần đây con có liên lạc gì với Phương Vũ không? Khâu Đan trầm ngâm một lát rồi hỏi, Quý Thính đáp, có ạ. Khâu Đan trầm mặc một lát, mấy giây sau, thanh âm rất thấp. Hay là, con đừng liên lạc nữa nhé. Quý Thính sửng sốt một chút, hỏi, vì sao ạ? Khâu Đan dừng một chút, nói, là lỗi của mẹ, không tìm hiểu rõ ràng, cậu ta có rất nhiều bạn gái khi còn đi du học, rất phong lưu. Ngoài ra, cậu ta hình như có một số phức cảm Oedipus. Những người cậu ta từng hẹn hò đều lớn tuổi hơn cậu ta, nghe nói cậu ta còn từng có quan hệ tình cảm với sếp nữ ở New York. Mẹ, mẹ biết được ở đâu thế? Vũ Trinh nói. Quý Thính sửng sốt. Làm sao cậu ấy biết? Khâu Đan thấp giọng nói, mẹ nhờ thằng bé điều tra giúp. Quý Thính vô thức nhìn vào máy tính, trên máy tính có đoạn ghi âm trò chuyện giữa cô và Phương Vũ, cô còn nghĩ có lẽ nên thử cùng Phương Vũ một chút, ít nhất hai người có thể trò chuyện vui vẻ, sở thích cũng giống nhau, trước đây cô chưa từng nói chuyện như vậy với Lục Hải. Cô có chút bối rối, sau khi im lặng vài giây, nói với Khâu Đan, mẹ, để con suy nghĩ một chút. Khâu Đan cảm thấy rất áy náy,

Quý thính biết dù anh có ngủ say cũng rất dễ dàng gọi tỉnh dậy, bởi vì tư thế này, cô hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy khuôn mặt anh, lông mày sắc bén không tô vẽ, chóp mũi cao thẳng, tóc mái che khuất một phần gương mặt tạo thành bóng. Khuôn mặt của anh ngày càng xuất chúng hơn. Hồi cấp 3 có rất nhiều bạn học nữ thích anh, thậm chí có cả học sinh cấp 2 cũng đến hỏi xin thông tin liên lạc của anh. Hồi lên lớp 10 khác lớp, Quý Thính còn nghe nói có hai cô gái cãi nhau vì anh. Bản thân anh cũng không biết, nghe nói anh đang ở tầng 3, hai cô gái đang cãi nhau ở tầng 1. Anh đi dọc hành lang qua nghe thấy tiếng cãi vã còn thò đầu ra xem náo nhiệt. Sau này anh mới biết nhân vật chính trong cuộc cãi vã là mình còn sững sờ trong giây lát. Chuyện này đã được đồn từ lâu. Cô nhớ rõ lúc gặp anh và Phó Diên ở ngõ Nam An, rất hiếm khi thấy Phó Diên nở nụ cười trêu chọc anh. Anh khẽ nhếch môi ngậm một cây kẹo M út cà lơ phất phơ đứng bên tường. Ánh nắng vô tình chiếu vào anh, trên đầu lông mày lộ rõ vẻ thiếu niên tùy ý không chịu bó buộc. Có lẽ lúc đó đã gieo một số hạt mầm, đương nhiên lúc đó Quý Thính không nghĩ tới những điều khác. Cô và Vu Hy còn đang say mê trò chơi, vừa ổn định thành tích, thỉnh thoảng lại đến quán Internet. Chỉ khi lên lớp 11, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, được nhắc nhở rằng những học sinh giỏi mới được xếp học cùng lớp với nhau, Quý Thính mới tập trung bước vào không khí học tập. Bên trong cô cũng có tính hiếu thắng, dù cô không thể cạnh tranh vị trí đứng đầu, nhưng cũng không được tụt quá xa so với những người khác. Quý Thính nghiêng đầu nhìn anh một lúc, trong lòng cô bất giác mềm nhũn ra gạt hết mọi chuyện sang một bên, Quý Thính hy vọng anh sẽ tốt hơn. Đàm Vũ Trình hơi cử động, hô hấp của Quý Thính cũng ngừng lại. Anh lại tiến gần cô hơn. Tư thế này tạm thời thì vẫn ổn nhưng lâu dài thì sẽ không thoải mái. Quý Thính nhẹ nhàng nói, sao không nằm xuống ngủ một lát. Đàm Vũ Trình buồn ngủ đến mơ màng, ừ một tiếng, ngửi mùi thơm trên người cô rồi hướng đến ghế sofa. Quý Thính đi theo anh nằm xuống trên ghế, may là lúc cô mua về chiếc ghế sofa này được lựa chọn là loại khá lớn, chủ yếu là để Quý Thính có thể ngồi trên ghế sofa xem TV và dùng máy tính. Sau khi nằm xuống, đôi tay anh đang ôm eo cô vẫn không buông ra. Quý Thính đành phải nằm xuống cùng, cô cũng có chút buồn ngủ, ghế sofa lại rất êm ái và thoải mái. Vì thế cô đã mơ màng ngủ với anh một lúc, cho đến khi điện thoại di động của cô rung lên, đang ở trên bàn trà, Quý Thính liếc nhìn đã biết là Khâu đang gọi tới, nhất định là bà đang lo lắng. Quý Thính cầm lấy bàn tay đang ôm ngang eo cô, nhẹ giọng nói, thả lỏng tay một chút, mẹ tôi gọi. Lúc đầu anh ngủ không hề có phản ứng, nhưng sau khi Quý Thính nói thêm vài câu anh nghe thấy liền buông lỏng tay ra. Quý Thính a một tiếng, rời khỏi ghế, quần áo của cô rộng thùng thình, cô ngồi trên thảm cầm điện thoại bấm nút trả lời, sau đó cầm lấy áo khoác mặc vào rồi đi đến căn phòng nhỏ. Mẹ, Quý Thính, con tìm Vũ Trình à. Mọi chuyện thế nào? Quý Thính dựa vào tường, cửa phòng nhỏ không khóa có thể nhìn thấy phòng khách, Đàm Vũ Trình đang ngủ ngay ngắn, cánh tay chống lên trán, ghế sofa không đủ diện tích để anh nằm vì chân anh dài. Quý Thính trả lời, con đã tìm cậu ấy. Cũng đã đọc được thông tin của Phương Vũ, Khâu đang ở bên kia thở phào, vậy sau khi đọc xong con nghĩ thế nào? Quý Thính dừng lại một chút nói, anh ta và con nói chuyện khá hợp nhau, Khâu đang rất ngạc nhiên. Quý Thính dừng một chút rồi nói, nhưng không sao đâu, con khá bình tĩnh, Khâu đang lại thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, chúng ta đi điều tra về người khác là không đúng, nhưng vì tương lai của con không thể không làm việc này. Lúc đầu mẹ chỉ nhờ Vũ Trình giúp, nhưng ai ngờ thằng bé lại điều tra tỉ mỉ như vậy. Bố con xem xong tư liệu cũng không dám cho mẹ xem nữa, mẹ xem qua mới biết được thông tin đó quá sốc, lần đầu tiên thấy mẹ còn không tin. Quý Thính cười khổ, cô cũng không tin điều đó. Phương Vũ có ý thích cô. Cho dù đó là một cuốn sách được gửi hay một bộ phim được giới thiệu, dù sao, con bình tĩnh một chút là được, những chuyện này chúng ta biết, nhưng khó có thể nói cho người khác biết. Không thể để bà chủ nhà biết chúng ta biết những chuyện này, có lẽ bà chủ nhà cũng không biết. Con từ từ tìm cơ hội và lý do để cắt đứt với Phương Vũ nhé. Quý Thính dừng một chút, nói, được ạ, kiểu hẹn hò mù quáng do bố mẹ dẫn dắt này rất rắc rối, chưa kể mối quan hệ giữa bà chủ nhà và nhà cô rất đặc biệt. Quý Thính đã cân nhắc đến điều này và Khâu Đan có lẽ cũng nhận ra điều đó. Ban đầu bà định bảo Quý Thính thẳng thắn và dứt khoát cắt đứt quan hệ, nhưng sau khi bình tĩnh lại, mới nhận ra không thể giải quyết theo cách này, ít nhất phải tìm một lý do chính đáng và cơ hội thích hợp. Khâu Đan thở dài nói, vẫn là Vũ Trình đáng tin cậy. Quý Thính nhướng mày, nói, mẹ đi ngủ sớm đi. Khâu Đan đáp, được, con cũng vậy. Sau khi cúp điện thoại, Quý Thính đứng trong phòng nhỏ một lúc rồi bước ra ngoài, kéo một chiếc chăn bông mềm mại phía sau sofa đắp lên cho người đang ngủ trên ghế. Quý Thính ngồi trên thảm nhìn người đàn ông đang che trán ngủ say kia, cổ áo và yết hầu của anh. Lúc này, Chiếc điện thoại màu đen ở sofa bên kia rung và sáng lên, Quý Thính quay đầu lại do dự một lát. Mấy giây sau cô mới di chuyển tới liếc nhìn màn hình điện thoại di động của anh, trái tim cô đập thình thịch. Thư Tiêu gửi tin nhắn, trên màn hình lóe lên. Quý Thính dựa vào ghế sofa không nhúc nhích, màn hình tối đi cô mới tỉnh táo lại. Sau vài giây cô quay lại nhìn người đàn ông đang say ngủ, đôi khi một số cảnh tượng không khống chế được mà hiện lên, chẳng hạn như cuộc gặp gỡ ở sân bay hay lúc anh đỡ Thư Tiêu nhảy qua tường. Quý Thính thở dài, ánh sáng, đêm khuya, Quý Thính nhìn thời gian đứng dậy trở về phòng ngủ, tiện thể tắt đèn phòng khách cho anh, chỉ để lại một chiếc trên bàn cạnh tủ sofa. Đêm vẫn còn dài, dần dần hướng về bình minh, Đàm Vũ Trình xoay người, vô thức hướng về phía trước ngược, lúc trống rỗng, anh gối đầu lên cánh tay mở mắt ra, trên chiếc ghế sofa lớn chỉ có một mình anh. Người phụ nữ đáng lẽ phải ở trong vòng tay anh lại không có ở đây, anh đặt tay lên ghế sofa, gân trên mu bàn tay nổi rõ. Im lặng một lúc, Đàm Vũ Trình ngồi dậy duỗi thẳng cổ tay áo, áo sơ mi rộng cổ áo rộng mở, từ bên hông lộ ra lộ cơ bụng. Anh ngồi như vậy một lúc rồi đứng dậy đi về phía phòng ngủ chính, cửa đóng kín. Đàm Vũ Trình đứng đó một lúc không có mở ra, nhưng cổ họng lại có chút ngứa ngáy. Vài giây sau anh quay người rời đi, cầm áo khoác và điện thoại di động, mở cửa đi ra ngoài, bên ngoài trời hơi sáng nên anh rút điếu thuốc ra rồi châm thuốc, anh châm lửa, trở tay đóng cửa lại cho cô. Người đàn ông vừa mới tỉnh dậy vẫn còn có chút buồn ngủ, đồng thời còn có chút lạnh lùng. Có lẽ là do cánh cửa kia đóng lại cùng vòng ông trống rỗng. Sáng sớm hôm sau, lúc tỉnh lại Quý Thính còn có chút mơ hồ, sau đó nhớ ra trong phòng khách có người. Cô vén chăn ra khỏi giường, lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra ngoài mở cửa. Phòng khách trống rỗng, trên sofa không có ai, áo khoác cũng đã được cầm đi. Quý Thính tựa vào khung cửa, tóc rối bù ngây ngốc một lúc, chuông cửa vang lên cô sửng sốt một lát, đi về phía cửa nhìn qua mắt mèo ra ngoài, chính là nhân viên giao đồ ăn ở tầng dưới. Quý Thính nhận ra liền mở cửa, chàng trai giao đồ ăn lập tức đưa bữa ăn trong tay cho cô, bà chủ Quý, bữa sáng. Quý Thính nghe vậy cầm lấy, hỏi, ai đặt vậy? Nhân viên giao hàng nhìn cô một cái, cười nói, anh Đàm. Quý Thính phản ứng lại, ồ một tiếng, nhân viên giao hàng nháy mắt và mỉm cười. Quý Thính nói cảm ơn, nhân viên giao hàng nói không có gì, sau đó quay người đi xuống cầu thang. Quý Thính đóng cửa lại đặt bữa sáng lên bàn trà, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài ăn sáng. Sau đó cô thay quần áo, đi xuống lầu để đến cửa tiệm, vừa ra khỏi thang máy thì trời đã nắng gắt, tuy trời vẫn rất lạnh nhưng có nắng thì dễ chịu hơn rất nhiều. Trương Dương và Tiểu Uyển đã mở cửa tiệm, Quý Thính đẩy cửa bước vào nhìn thấy Thư Tiêu đang ngồi bên cửa sổ. Trước mặt Thư Tiêu có một chiếc máy tính xách tay, cô ấy mặc chiếc váy dài và áo khoác len màu trắng vắt phía sau, cô ấy ngước mắt lên cười chào Quý Thính. Bước chân của Quý Thính khựng lại, lần trước gặp mặt đã qua 4 ngày. Thư Tiêu bây giờ nhìn cô ấy so với lần trước tốt hơn rất nhiều, có lẽ đã hoàn toàn bình phục. Cô nhớ tới tin nhắn uy chát sáng lên trên điện thoại của Đàm Vũ Trình tối qua. Quý Thính bước vào, cởi áo khoác treo trong phòng nghỉ, rửa tay trước khi bước ra, đeo tạp dề vào, đúng lúc có vài vị khách hàng bước vào gọi cà phê và bánh mì. Có một người ngồi đối diện Thư Tiêu, Quý Thính đưa cho khách một cái bánh sừng bò, cũng đưa cho Thư Tiêu một cái. Thư Tiêu ngước mắt lên nhìn Quý Thính cười nói, cảm ơn Quý Thính. Quý Thính gật đầu, xoay người tiếp tục làm việc. Tiểu Uyển cầm một chiếc khăn lau đến gần Quý Thính nói, chị Thính, bạn của chị hình như là giáo viên đại học phải không? Quý Thính ừ một tiếng. Tiểu Uyển không biết nhiều bằng Tiểu Chu, cô bé chớp mắt, chị ấy thật xinh đẹp. Quý Thính lại ừ một tiếng, sáng nay có chút bận rộn, có lẽ thời tiết tốt hơn nên khách uống cà phê đá cũng nhiều hơn, một trong những máy pha cà phê đang hoạt động bị hỏng không ra được cà phê. Trương Dương phải đến chi nhánh giao bánh, Quý Thính đành tự mình sửa chữa. Cô đứng trước quầy rút phích cắm và xử lý. Tiểu Uyển đang làm các đơn đặt hàng mang đi, một trong số đó là cho Diên Tục. 4 ly cà phê, Tiểu Uyển nói với Quý Thính, công ty của anh Đàm Vũ Trình lại gọi cà phê. Quý Thính đang bận, cô trả lời, lát nữa làm xong em giao nhé. Được, hai mắt Tiểu Uyển sáng lên, cô pha xong 4 tách cà phê, đóng gói lại mang những món khác ra khỏi quầy. Thư Tiêu vừa rửa tay xong liền đến xem Quý Thính sửa máy pha cà phê. Nhìn thấy trong tay Tiểu Uyển có nhiều món mang đi, cô ấy nhìn thấy tên trên danh sách mang đi liền nói, chị đi cùng em. Tiểu Uyển sửng sốt, Quý Thính đang vặn tuốt ốc vít cũng sửng sốt quay đầu lại nhìn. Thư Tiêu nhìn Quý Thính, ngượng ngùng cười, lại nhìn Tiểu Uyển, tớ thấy cô bé cầm nhiều nên muốn giúp. Tiểu Uyển nói, không sao đâu, chị đẹp, em không sao, không sao, chị cũng muốn đi dạo một lát. Thư Tiêu đi về phía Tiểu Uyển, cô cao hơn Tiểu Uyển, làn da trắng, nhẹ nhàng đưa tay ra. Trước khi Tiểu Uyển kịp từ chối, cô đã cầm lấy hai phần. Tiểu Uyển vẫn còn do dự, cô bé nhìn Quý Thính. Quý Thính bình tĩnh gật đầu, sau đó thu hồi tầm mắt, cụp mắt xuống tiếp tục xử lý chuyện trước mắt. Tiểu Uyển nhìn Quý Thính, gật đầu. Cô bé cũng không khách sáo nữa, đưa thư tiêu ra ngoài. Cô bé cũng cười tò mò hỏi, chị xinh đẹp, chị quen chị Thính của chúng em được bao lâu rồi, cứ gọi chị là Thư Tiêu. Chị và Quý Thính là bạn học cấp 3, ồ, vậy là bạn học với nhóm chị Hi Hi rồi. Thư Tiêu dừng một chút, gật đầu, đúng vậy, thật tốt, Tiểu Uyển nói. Rất nhanh, hai người đi vào tòa nhà thời đại Trác Tuyệt, đi đến tầng 3, đồ ăn trong tay Thư Tiêu là của một tòa khác, còn đồ trong tay Tiểu Uyển là của Diên Tục, hôm nay ở Diên Tục không có ai đợi bên ngoài. Sau khi chào lễ tân, cô bé trực tiếp đi vào theo sau là Thư Tiêu, người gọi cà phê hôm nay không phải Trần Phi mà là bốn lập trình viên khác. Tiểu Uyển cũng biết một người trong số họ, đưa cà phê và trò chuyện với anh ấy. Thư Tiêu đứng bên cạnh Tiểu Uyển bưng ly cà phê nhìn vào trong. Một lúc sau, một bóng người cao lớn bước ra khỏi phòng họp, Đàm Vũ Trình đang cầm tài liệu trên tay lật qua lật lại. Anh đã tắm rửa thay quần áo vừa đến công ty, tóc vẫn còn hơi rối và ướt. Trần Phi bước tới nói chuyện với anh, cách nửa văn phòng Thư Tiêu nhìn về phía người đàn ông cách đó khá xa, cô nhìn thấy anh thì cũng hết cảm giác sợ hãi, Thư Tiêu siết chặt chiếc túi trong tay. Thư Tiêu rất xinh đẹp, khi cô bước vào văn phòng này đương nhiên sẽ có rất nhiều người nhìn thấy. Nhưng cô nhìn Đàm Vũ Trình rất lâu, Đàm Vũ Trình cũng không quay đầu lại, anh nói chuyện với Trần Phi xong liền đặt tài liệu vào tay Trần Phi rồi đẩy cửa tiến vào văn phòng. Mà trong quá khứ, ở trường dù Thư Tiêu có ở đâu, Đàm Vũ Trình chỉ cần ngước mắt là có thể dễ dàng tìm được. Thời gian trôi qua có nhiều thứ đã lặng lẽ thay đổi. Sau khi Tiểu Uyển nói chuyện với lập trình viên xong, cô bé ngẩng đầu lên và gọi Thư Tiêu rời đi. Thư Tiêu tỉnh táo lại và đi theo Tiểu Uyển. Tiểu Uyển cũng liếc nhìn văn phòng của Đàm Vũ Trình và thấy anh đang cúi đầu gõ máy tính. Cô nhìn về phía Thư Tiêu, cười nói, đó cũng là bạn thân của chị Thính, anh Đàm Vũ Trình, chị Thư Tiêu, chị có biết không? Thư Tiêu dừng một chút, gật đầu, chị biết. Tiểu Uyển tô một tiếng rồi cùng Thư Tiêu bước ra ngoài. Cô nhấn nút thang máy và nhận lấy chiếc túi từ tay Thư Tiêu, nói, anh Đàm Vũ Trình và chị Thính của chúng em có quan hệ rất tốt. Thư Tiêu ừ một tiếng, cuối cùng Quý Thính cũng sửa xong máy pha cà phê, đứng dậy đi rửa tay. Tiểu Uyển và Thư Tiêu cũng quay lại, Tiểu Uyển vẫn đang huyên thuyên, Thư Tiêu mỉm cười nghe. Quý Thính lau tay nhìn Thư Tiêu, Thư Tiêu ngẩng đầu nhìn cô mỉm cười. Quý Thính cũng nhàn nhạt cười đáp lễ, ăn trưa xong. Thư Tiêu trở lại quán. 4 giờ chiều, Quý Thính đi đến nhà kho, vừa bước ra thì điện thoại reo có tin nhắn gửi đến, cô bấm vào thì thấy là tin nhắn từ Long Không. Long Không, cậu có rảnh không? Quý Thính, Long Không, chúng ta đi leo núi đi, hôm nay thời tiết tốt, nhất định sẽ có hoàng hôn. Quý Thính nhìn bầu trời bên ngoài thấy nó rất đẹp, bầu trời kiểu này có hoàng hôn là chuyện bình thường. Vào mùa hè bất cứ lúc nào rảnh rỗi Long Không đều rủ bọn cô đi leo núi. Đương nhiên đều leo dãy núi trong công viên Tử Thúy gần đó, không cao lắm, nhưng có thể làm nóng người và ngắm bình minh. Đến đó không thành vấn đề, vào mùa đông thì ít người đến hơn, chủ yếu là vì trời lạnh và Quý Thính không muốn ra ngoài nên mùa đông này cô chưa leo núi lần nào. Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời Long Không, được. Trả lời tin nhắn xong Quý Thính nói với Trương Dương. Sau đó trở về căn hộ thay một bộ quần áo thể thao rồi đi thẳng đến núi trong công viên Tử Thúy, thời tiết rất tốt. Lúc này ở công viên cũng có rất nhiều người, thả diều, tản bộ thư giãn. Đi bộ đến sau chân núi đã thấy Long Không đứng đó, mặc bộ đồ thể thao màu xám và mang theo hai chai nước. Khi nhìn thấy Quý Thính, anh ta lập tức vẫy tay. Quý Thính mỉm cười đi về phía trước, cô buộc tóc thành búi, cười hỏi, hôm nay rảnh rỗi thế à? Sau sinh nhật của cậu, tôi có đi công tác và vừa mới về. Long Không mang theo một chai nước cho Quý Thính, cô nhận lấy rồi cùng anh ta bước lên bậc thang, cuối năm rồi, các cậu bận không? Đương nhiên, tôi không chắc có về Nam An ăn Tết được không, các cậu đều về đúng không? Long Không vừa đi vừa nhìn người bên cạnh. Quý Thính lắc đầu, năm ngoái tôi về, nhưng năm nay sẽ không về, gia đình anh Trình hình như cũng không về. Năm nay công ty của gia đình anh Trình chuẩn bị Ethereum nên có lẽ sẽ ở lại Lê Thành. Quý Thính ừ một tiếng, cô mở nắp chai nước ra nhưng lòng bàn tay hơi ẩm không thể mở được. Long Không cất chai vào túi quần thể thao rồi nói, để tôi. Quý Thính thuận tiện đưa nó cho anh ta. Long Không mở ra đưa cho cô, Quý Thính nhấp một ngụm, Long Không nhìn cô nói, gần đây có phải Thư Tiêu hay tới tiệm của cậu không? Quý Thính hơi dừng lại, nhìn anh ta, ừ, sao cậu biết? Long Không cười nói, cô ấy đăng lên vòng bạn bè, tôi đã nhìn thấy. Quý Thính chợt phản ứng lại,